Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, chương 2538, khẩn cấp nghĩ cách cứu viện. Màu đen ban đêm, một đạo bị ngọn lửa màu bạc bao vây bóng người như gió cao tốc đi vội. Nhanh chóng chạy về phía tiên nữ sơn phương hướng. Đạo này bị ngọn lửa màu bạc bao vây bóng người không là người khác chính là từ lòng đất tuôn ra. Sông cái kia thần bí trong Long cung trốn tới Lam Phong. Chỉ bất quá Lam Phong cũng không có đường cũ trở về bởi vì không biết nguyên nhân gì trở về đường. Bị triệt để đóng băng chết. Cho nên hắn chỉ có thể theo cuồn cuộn chảy xuôi tuôn ra sông hướng về hạ du hành tẩu. Thuận tiện tìm tòi cái này tuôn ra giang thần ký. Lam Phong dọc theo cái này tuôn ra sông một đường bôn tẩu mấy trăm dặm lại vẫn không có nhìn đến nó. Cuối cùng, không biết nó hướng chảy hà phương, mà lại dọc theo con đường này Lam Phong chứng kiến quá nhiều chuyện quỷ dị. Cuối cùng hắn quả quyết từ bỏ tiếp tục tìm kiếm tâm tư. Theo một cái đặc biệt sơn động trong thông đạo đi tới. Khi hắn đi ra đến sau thân ở một tòa khoảng cách tiên nữ sơn mấy trăm cây số bên ngoài cổ lão núi. Hoang bên trong, hắn liền ngay cả đêm cực nhanh tiến tới hướng về tiên nữ sơn chạy đến. Xa xa nghe được tiên nữ sơn bên trên truyền đến hỏa lực âm thanh. Nghe được cái kia đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Trong lòng lóe qua nồng đậm không ổn dự cảm. Cho nên Lam Phong tại trên đường đi đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Làm Lam Phong đi vào tiên nữ sơn sườn núi lúc. Phù hiện trong tầm mắt hắn là khắp nơi trên đất bừa bộn cùng vỡ vụn thi thể. Bạo liệt đại pháo cùng vũ khí. Còn có cái kia tràn ngập vô tận hàn ý hàn băng. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Nhìn lấy trên sườn núi bộ này thảm liệt tình cảnh. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này biến đến càng địa khó nhìn lên. Nồng đậm sát ý trong lòng hắn ngang dọc thiêu đốt. Ánh mắt của hắn theo lộn xộn hiện trường đảo qua. Cuối cùng rơi ở phía xa bãi cỏ cái kia rơi xuống trên điện thoại di động. Lam Phong liếc một chút thì nhận ra cái kia cái điện thoại. Nó thuộc về Nhược Thanh Nhã. Tình cảnh này làm cho Lam Phong đồng tử co lại thành cây kim hình. Trong lòng dâng lên một cỗ cực độ dự cảm không tốt đến. Hắn dùng hết lực khí toàn thân hô to. Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm, thế mà, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngay sau đó, Lam Phong tâm niệm nhất động. Rồi rào linh hồn lực thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Phóng nhãn 5 cây số phạm vi bên trong tất cả mọi thứ đều tại hắn cảm giác bên trong. Ở trong đầu hắn hiện ra, hắn nhìn đến rơi trên mặt đất thật dày lân giáp. Cũng nhìn đến trong rừng rậm những cái kia ẩn núp trong bóng tối lại bị hàn băng đóng băng võ cảnh. Nhóm, còn chứng kiến những cái kia bị hủy diệt đi hỏa tiễn. Oanh xùy, Lam Phong trong mắt băng lãnh quang mang lấp lóe, nóng rực ngân viêm thánh hỏa tại bàn tay hắn phía trên ngưng tụ. Sau đó hắn chính là mang theo vô cùng cường đại lực lượng hung hăng hướng về mặt đất đè xuống. Một cỗ mắt trần có thể thấy ngân sắc sóng lửa lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán ngang dọc, ven đường những nơi đi qua. Tất cả bị hoang cổ địa giao chỗ đóng băng đồ vật đều bị triệt để giải trừ. Một số may mắn còn sống sót võ cảnh cũng khôi phục tự do cùng hành động. Kêu gọi tổng bộ chúng ta nơi này là thiết lang võ cảnh đại đội. Chúng ta, khôi phục hành động sau bọn họ cũng không có rỗi rãnh. Mà chính là một bên tổ chức điểm nhẹ lấy nhân số. Một bên liên hệ lấy tổng bộ. Ta là Long Thứ Bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Phong. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Lam Phong thân hình di động. Bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại một tên võ cảnh trước mặt. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính lời nói. Người chính là Lam Phong. Long Thứ đội trưởng. Nghe được Lam Phong lời nói. Cái kia võ cảnh hơi sững sờ. Cái này không phải liền là bọn họ nhiệm vụ lần này nghĩ cách cứu viện mục tiêu A. Thế nhưng là, vì cái gì hắn hoàn toàn không tổn hao gì xuất hiện ở đây? Không sai, ta chính là Lam Phong. Mời nói cho ta biết nơi này đến cùng phát cái gì? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng nói. Là như vậy, chúng ta thiết lang võ cảnh đại đội tiếp vào nhiệm vụ khẩn cấp. Cái kia võ cảnh ngắn ngủi hoàng hốt cùng rung động về sau thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem sự tình nguyên nhân gây ra cùng đi qua đơn giản giảng một lần. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt kịch biến, nhanh chóng mở miệng. Nhược Thanh Nhã tiểu thư cùng Tranh Tiểu Hàm tiểu thư cái kia bị đầu kia giao long nuốt vào trong bụng, nhất định phải nhanh nghĩ cách cứu viện. Cái gì? Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm ra chuyện bị đầu kia giao long nuốt vào trong bụng. Nghe nói cái này võ cảnh lời nói, Lam Phong sắc mặt không khỏi kịch biến. Hai tay nắm lấy cái kia võ cảnh bả vai nhanh chóng hỏi. Cái này là lúc nào sự tình? Đầu kia giao long đi phương hướng nào? 10 phút đồng hồ trước, cái kia giao long đi đỉnh núi. Võ cảnh nhanh chóng trả lời. Oanh xùy, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, liền nhìn đến Lam Phong cả người bay lên mà lên, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về đỉnh núi phóng đi. Cùng lúc đó, hắn vẫy tay một cái, vạn thú cờ hiển hiện. Tại cái kia võ cảnh nhóm rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới thôn Thiên Tù Nghiêu, Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch, Hoang Cổ Long Mãng, Phệ Âm Trước Long, Bát Chảo Bàn Long các loại siêu cấp hung thú thì là theo vạn thú cờ bên trong bay nhảy ra, ngang qua ở chân trời. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, tìm kiếm cho ta núi. Lam Phong cái kia mang theo nồng đậm sát ý cùng lửa giận thanh âm ở chân trời trên vang vọng. Vâng, chủ nhân. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Hoang Cổ Long Mãng, Phệ Âm Trước Long, Bát Chảo Bàn Long bọn họ đều là theo phương hướng khác nhau hướng về đỉnh núi lao đi. Lấy ngang ngược tư thái đối cả tòa núi bắt đầu tiến hành tìm tòi. Lam Phong trong mắt vô số long ảnh du động, kiếm nhãn triệt để mở ra. Cho dù là bay vọt tại trong trời cao, hắn cũng có thể đem phía dưới tất cả mọi thứ cho nhìn đến thật sự rõ ràng. Rõ ràng, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm bị đầu kia theo lòng đất lao ra giao long nuốt vào trong bụng. Mới không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Nếu là thời gian tới kịp lời nói thì nhất định còn có cứu. Chủ nhân ngài không cần lo lắng quá mức. Cái kia hai cái nữ oa oa hấp thu ta cho các nàng bản mệnh thủy tinh, nếu như chỉ là đơn thuần địa bị đầu kia giao long nuốt vào trong bụng lời nói không có quá đại uy hiếp tính mạng. Ta bản mệnh thủy tinh chỗ có tinh thuần hàn băng chi lực tại các nàng bị nguy hiểm lúc sẽ chủ động đưa các nàng tiến hành đóng băng cùng phòng ngự. Tuy nhiên hậu di chứng nghiêm trọng, nhưng là có thể giữ được tính mạng. Giống như là có thể cảm nhận được Lam Phong cái kia cuống cuồng tâm tình, Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch thanh âm thì là tại Lam Phong đáy lòng vang lên, làm cho Lam Phong nhỏ khẽ thở phào một cái. Thực Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch đằng sau còn có một câu không có nói, cái kia chính là nếu như cái kia giao long cũng không phải là đem Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã nuốt sống, mà là tại trong miệng nhấm nuốt lại nuốt vào lời nói, như vậy hai người bọn họ cho dù là có Hàn Băng bảo hộ, chỉ sợ sống sót tỷ lệ cũng là càng xa vời. Bất quá nói như vậy, cự mãng tiến hóa giao long sẽ rất ít nhấm nuốt lại tiến hành nuốt. Riêng là bọn họ yêu thích nhất mỹ thực, bởi vì bọn họ bảo lưu lấy loài rắn nuốt con mồi điểm giống nhau, đều là nuốt sống. Chủ nhân, ta tìm tới đầu kia giao long, là một đầu chừng dài trăm trượng đại hoang cổ địa giao, tại núi phía đông nam. Ngay tại lúc này, Bát Chảo Bàn Long thanh âm thì là vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Đi, oanh xùy, Lam Phong trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Sau lưng Bạc Viêm hai cánh vỗ vỗ, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về núi phía đông nam chạy đi. Rất nhanh, Lam Phong liền nhìn đến cái kia một đầu tạo thành đại diện tích phá hư cùng rất nhiều võ cảnh tử vong hung thú Hoang Cổ Long Mãng. Nó chiếm cứ tại thác nước phía dưới cái kia vô cùng to lớn hồ nước ở mép. Hơn nửa đoạn thân thể đều ngâm mình ở trong hồ nước. Chỉ lộ ra gần nửa đoạn thân thể cùng đầu ở bên ngoài, nằm ở bên hồ trên bãi cỏ tắm ánh trăng trong ngần. Đối với nó hôm nay thôn phệ mỹ thực tiến hành tiêu hóa, Lam Phong có thể nhìn đến nó cái kia thật cao nhú lên bụng. Gia hỏa này ăn đến thật sự là quá chống đỡ. Nó chưa từng có ăn đến mỹ vị như vậy qua. giờ này khắc này đầu kia vô cùng to lớn hoang cổ địa giao hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào tới gần cùng Lam Phong bọn họ đến, mà chính là nằm tại hồ nước một bên nhắm mắt dưỡng thần. Một bộ uể oải hưởng thụ bộ dáng, đưa nó vây lại cho ta, đừng cho ta thả chạy. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Minh bạch, chủ nhân, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cự đại âm thanh xé gió lên. Hàn băng chi chủ bạch trạch, phệ âm trước long, bát chảo bàn long, thôn thiên tù nghiêu các loại hung thú toàn bộ đều từ phía chân trời phía trên đáp xuống. Mang theo cuồng bạo lực lượng như là thiên ngoại vẫn thạch hung hăng nện xuống tại cái kia hoang cổ. Địa giao thân thể bốn phía, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, đưa nó cho bao bọc vây quanh. Oanh xùy, to lớn hồ nước tiếng nổ tung vang lên. Vô cùng to lớn vạn niên huyền quy cũng đều theo vạn thú cờ bên trong bay vọt đi ra. Rơi vào đến hồ nước bên trong phòng ngừa cái kia hoang cổ địa giao theo trong nước đào tẩu. Cái này bất chợt tới tiếng vang cực lớn cùng biến cố làm cho cái kia nhắm mắt ngủ say hưởng thụ lấy. Ánh trăng hoang cổ địa giao trong lúc đó bừng tỉnh, làm nó mở ra to lớn hình thoi ánh mắt nhìn lấy bốn phía đưa nó cho triệt để vây quanh vạn niên. Huyền quy, hàn băng chi chủ bạch trạch, phệ âm trước long lúc, nó não hải cùng thân hình khổng lồ đều là vô ý thức co rụt lại. Trong mắt lộ ra nhân tính hóa bối rối cùng hoảng sợ. Tại đưa nó vây quanh rất nhiều hung thú trên thân, nó cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có huyết mạch uy áp cùng hoảng sợ. Mỗi một con hung thú đều so với nó huyết mạch còn muốn tinh huyết vạn phần. So với nó còn cường đại hơn vạn phần. Cho dù là hắn đã tấn thăng trở thành hoang cổ địa giao, có được phi thiên độn địa năng lực, tại đám hung thú này trước mặt nó cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng cường đại. Huyết mạch uy áp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các vị đại ca, ta cũng không có trêu chọc ngươi nhóm A. Ngọa tào, các vị đại ca đại tỷ, ta vừa mới từ lòng đất đi ra, thì ăn một bữa cơm. Các ngươi cái này đem ta vây quanh rốt cuộc là ý gì A? Các vị lão đại, các ngươi đều là bá chủ cấp bậc tồn tại. Đừng làm khó dễ ta một cái con tôm nhỏ có được hay không? Hoang cổ địa mãng không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Dãy giụa nó cái kia thân hình khổng lồ. Trong miệng phát ra từng tiếng tê minh đến. Hoàn toàn không có có trước đó khi đó đối kháng võ cảnh đại đội cái kia hung hãn tư thái. Xa xa xa, dường như cảm nhận được cái gì. Hoang cổ địa mãng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Xoay đầu lại hướng về phía trước chân trời nhìn qua. Tại nó cái kia giữ tợn hung hãn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo bị ngọn lửa bao quấn theo vô tận sát ý nhân loại chính cất bước đối với nó chậm chậm đi tới. Giống, cảm nhận được Lam Phong trên thân cái kia nồng đậm cùng cực sát ý. Hoang cổ địa mãng trong miệng phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét cùng nộ hống tới. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, nó bỗng nhiên bãi xuống cái đuôi lớn. Dãy giụa cái kia thân hình khổng lồ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Khủng bố thanh thế nhấc lên vô tận bọt nước cùng cuồng phong đến. Giống hàn băng chi chủ bạch trạch, hoang cổ long mãng những đại lão này cấp bậc tồn tại bổn tọa không dám trêu chọc. Liền ngươi như thế một cái nhỏ bé nhân loại cũng dám lấn đến cửa. Quả thực là muốn chết. Hôm nay, liền để bổn tọa đến tiễn ngươi một đoạn đường. Cho ngươi cái này đáng chết nhân loại con kiến hôi một chút giáo huấn tốt. Giống, hoang cổ địa giao trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nó thân hình khổng lồ trong nháy mắt chính là vọt tới Lam Phong trước mặt mở ra miệng to như chậu. Máu đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Cái kia thon dài sắc bén răng nanh tại nguyệt ánh sáng chiếu rọi phía dưới lóe ra trướng mắt vô. Cùng quang hoa, thấy thế. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tại hoang cổ địa giao cắn xé mà đến trong nháy mắt. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, bay vọt lên, phải tay nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay sức mạnh mang tính chất hủy diệt ngang dọc thiêu đốt. Mang theo nồng đậm sát ý bao bọc vô cùng nện ở hoang cổ địa giao hàm dưới phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Đông, Hoang cổ địa giao hàm dưới bị Lam Phong quyền đầu cho đánh trúng. Như là như bài sơn đảo hải, lực lượng theo Lam Phong quyền đầu phun trào mà ra, xông vào đến nó trong thân thể, làm cho nó to lớn đầu to tại thời khắc này trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Thân hình khổng lồ như là một quả bay bắn đi ra, hỏa tiễn lấy càng thêm mau lẹ tốc độ bay rớt ra. Ngoài, hoang cổ địa giao cái kia thân hình khổng lồ nện xuống ở trên mặt hồ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, nhấc lên vô số bọt nước. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, đôi mắt thâm thúy bên trong không nhìn thấy mảy may gợn sóng. Cất bước lạnh lùng hướng về kia bị đau dẫy dụa hoang cổ địa giao bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.